Kính thưa toàn thể chư Phật tử, hôm nay là ngày 7 tháng 3 năm 1999. Vì sau một tháng nghỉ Tết và hôm nay là đã qua ngày 20 tháng giêng âm lịch, tức là ăn Tết xong và đã qua khỏi cái ngày rằm tháng giêng mà toàn thể chúng ta đồng nhất trí với nhau là qua khỏi ngày rằm tháng giêng, ngày chủ nhật đầu tiên là chúng ta sinh hoạt trở lại. Thế thì hôm nay là cái ngày sinh hoạt trở lại của năm mới, tức là năm Kỷ Mão 1999 dương lịch. Vì trước hết nói theo thế gian pháp hay là nói theo cái danh từ của đạo Phật là nói theo tục đế, thì hôm nay là ngày khai giảng của năm mới, ngày khai giảng sinh hoạt của năm mới, năm Kỷ Mão. Thì nói theo thế gian cũng như nói theo tục đế, thì cũng trong cái dịp mà còn xuân này, tôi xin gửi đến toàn thể chư Phật tử nam nữ ở trong cái đạo tràng Vĩnh Nghiêm này lời chúc sức khỏe tốt đẹp và được mọi điều may mắn trong năm mới, để cùng nhau tinh tấn sinh hoạt học tập để tiến trên con đường lý tưởng giác ngộ giải thoát của người Phật tử chúng ta. Xin gửi hết. Và cũng nhân cái dịp mà chúc mà cũng là gợi ý trong cái lời thơ đây, cái lời mà chúc mừng vừa rồi, tôi cũng lưu ý Phật tử cái điểm này. Chúng ta gọi là xuân mới hay là năm mới là tùy thuận thế gian pháp, và trong Phật đạo thì gọi là tùy thuận theo về cái mặt tục đế. Tục đế cũng tức là cái mặt tương đối của thế gian. Thì chúng ta có quyền nói năm mới, chúng ta có được phép nói xuân mới. Nhưng mà về cái mặt mà đạo lý gọi là chân đế đó, tức là cái chân lý mà tuyệt đối đó, thì Phật tử để ý rằng là nên để ý rằng là nó không có, cái đó nó không có cái chân lý chân thật, cũng như không có cái sự cố định xuân mới hay là năm mới gì cả. Tôi nói ví dụ như là bây giờ đây là mình là gọi là mùa xuân đó mà, thì mình còn mát ảnh hưởng của mùa đông, nó vừa tàn, mùa xuân bắt đầu thì nó còn ảnh hưởng của cái mát mẻ. Thì đó là cái đất nước Việt Nam, cái muối, cái kinh tuyến của Việt Nam, cái vĩ tuyến của Việt Nam. Và đồng thời trong hoa đua nở, có cây hoa lá đều tươi tốt. Nhưng mà đó là có cây hoa lá tươi tốt trong hoa đua nở là ở cái muối giờ, ở cái kinh tuyến, cái vĩ tuyến của đất nước Việt Nam. Còn trên thế giới thì là mùa này là có những cái chỗ mà con ta thành mùa hạ rồi, nóng bức dữ lắm, nó không còn là xuân mới, năm mới như mình nữa. Tôi nói ví dụ như là năm mới của dương lịch đó mà, thì người ta chịu tuổi, người ta ăn Tết trước mình 2 tháng, mình sao cái tết dương lịch cả hai tháng, cho nên mình là tháng này còn tháng một mà tháng dương lịch ra thì đã tháng ba rồi. Thế thì cái ăn tết, cái tục lệ ăn tết cũng như tục lệ năm mới không có chân lý cố định nào. Còn như chịu tuổi cũng gọi là năm mới của người Campuchia, thì người ta không giống như cái năm mới của mình, mà người ta có thể là đâu là tháng 3 gì lận, tháng 3 âm lịch. Còn nói về phương diện đạo thì là cái người Phật tử Việt Nam, chư Tăng Việt Nam thì kiết hạ an cư tới rằm tháng 7 là được một tuổi hạ. Trong khi đó thì cái tuổi hạ của phái Nam Tôn ở Campuchia, Lào thì người ta tháng 9 lận, người ta mới là chịu cái tuổi hạ, gọi là cái năm mới của người tu. Do vậy cho nên tất cả những cái mà điều mình nói nãy giờ đây đó, thì trên cái phương diện mà tục đế hay gọi là thế giới tất đàn là mình được quyền nói và chúc tụng nhau cho nó vui vậy thôi. Chứ còn cái không gian vô tận, thời gian vô cùng, không có cái gì nó là nhất như, lúc nào cũng như lúc đấy. Chẳng qua là do cái sự xoay dần của cái quả đất nó ảnh hưởng với tương quan với mặt trời mặt trăng, mà mình gọi là năm tháng ngày giờ có khác nhau, xuân hạ thu đông khác nhau theo cái chu kỳ đó mà nó vận hành, thì mình gọi nó là mới. Chứ kỳ thật ra là về chân đế đạo lý mà liễu nghĩa thường thừa đó, thì cái đó không có đặt vấn đề quan trọng gì cả, cũng nên để ý cái đó. Cũng như là bây giờ đây mình ăn một cái tết rồi đó, qua đây là một tuổi chứ, mà kỳ thật ra cái tuổi của mình nó cũng không có cái gì mà để mà làm một cái mốc, cũng dựa trên cái tục đế mà mình làm lịch rồi bao nhiêu ngày đó, một chu kỳ của bốn mùa như vậy. Cho nên là mình nói có năm, có tháng, có ngày, có giờ, có tuổi, mà kỳ thật trên thế giới năm tháng ngày giờ tùy theo quốc độ mà ta ấn định nó khác nhau, không có gì chân lý cả. Cho nên mình học Phật rồi mình để ý cái đó, mình tư duy để mình thấy rằng cuộc đời là duyên sanh như quyển là vậy đó. Tùy cái phong tục, cái tập quán, cái tín ngưỡng của mỗi tôn giáo, của mỗi quốc độ, của mỗi dân tộc mà sự tín ngưỡng khác nhau. Còn nhân đây là có đề cập tới vấn đề mê tín dị đoan đó mà, thì cái này cũng là cái ý đã có để ý đây. Đại chúng nên để ý là cái mùa này là cái mùa lễ hội đó nha, lễ hội nhiều lắm. Mà bây giờ thì trên đài, trên tivi, trên đài radio phát thanh cũng thường khen ngợi tán thán những cái lễ hội là truyền thống, là văn hóa, là bản sắc và dân tộc vân vân. Thì Việt Nam mình nó có nhiều cái bản sắc của mấy chục thứ dân tộc. Mỗi cái cách ăn mặc, nghi thức, tụng niệm, lễ bái khác nhau hết, mà cũng được gọi là văn hóa, cũng gọi là bản sắc, cũng lễ hội. Thì cái chuyện đó xã hội mình không có quyền phê phán, ai cũng chẳng có quyền nói gì được cả. Nhưng mà riêng về Phật tử, người Phật tử mà học Phật, mà đi trên con đường của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mình tôn trọng Ngài làm bổn sư, thì Phật tử nên để ý mình phải có cái lập trường của mình. Còn bằng không khéo thì cái lễ hội bây giờ rất là dữ, chiếu trên tivi, trên hình ảnh là nhiều lễ hội lắm, mà cái nào cũng được hoan hỷ, chứ còn cũng không có công kích. Là vì cái chính sách tự do tín ngưỡng thì không nên ai công kích ai. Vì vậy cho nên là mọi người chúng ta đều có quyền là văn như tư, tư như tu, nghe giáo lý Phật rồi tư duy rồi mình coi cái nào mà nó có lợi lạc, nó đem lại sự giải thoát giác ngộ cho mình thì mình hành. Còn bằng không mà mình vẫn bị lẫn lộn như thường. Cho nên cái việc này để ý, nên để ý công chuyện đầu năm này, nên để ý. Chưa kể là tôi không biết là nội đây có bao nhiêu người dám không cúng sao, rồi còn có bao nhiêu người nghĩa là vẫn học Phật mà vẫn cúng sao lại cách nhiệt tình. Đó là vấn đề dám thực hiện, dám đi con đường của đạo Phật hay không. Chứ còn cái sao ở trong đạo Phật đó, người ta dùng cái từ mã hóa cái sao, thì thật là nó là một cái ký hiệu mà ta cho nó một cái tên, chứ nó không có cái ông sao gì hết, không có cái bà sao gì hết. Nhưng mà ta gọi là mã hóa, ta cho nó một cái ký hiệu, nó là hầu cái đô mục đích sự diệu thổ tú vân vân, là cứ theo cái cách mà tính toán năm tháng ngày giờ của những cái người mà thiên về lý số đó, thì mình sinh cái năm đó thì cái vận hành của vũ trụ nó tương quan tới vấn đề kim mộc thủy hỏa thổ, tương sinh tương khắc của ngày tháng tuổi mình cùng với năm nào. Người ta cho một cái mã số, cái ký hiệu là hầu hay cái đô hay mộc đức hay là thổ tú thủy diệu vân vân, ta gọi là ký hiệu, gọi là mã hóa, cho nó không có ông sao. Nhưng mà cho tới bây giờ, cho tới năm nay là gần năm 2000 rồi, gần hết cái thế kỷ 20 rồi, mà cái đó cũng không ai giải thích, và có giải thích đi nữa cũng không mấy người dám nghĩ mà đi theo con đường lý tưởng của một cái đạo, chẳng hạn như đạo Phật là không sợ. Nhưng mà đa số mệnh danh là Phật tử thật sự mà ta rất là sợ. Hôm qua có hai người khách tới thăm tôi, 70 tuổi một vị, 69 tuổi một vị, hỏi thăm sao hạn. Rồi hỏi rồi tôi nói lại còn sợ gì chứ, tôi có tương quan gì tới tính mạng hay không nữa. Người ta sợ dữ lắm đó nha. Chẳng hạn gì 70 tuổi hỏi tôi chứ sao gì, hạn gì năm nay sao. Tôi nói có một thôi, là khách đô dương là ông năm nay là ông là người nam đó mà, thì sao cái đô tam cửu khóc bi ai, nó có chuyện buồn cái tháng 3 tháng 9. Ông hỏi tôi chứ có tương quan gì tính mạng không, có gì xâm phạm tới tính mạng không, phải về giặc tháng nào. Tôi nói tính mạng thì không có tương quan, đừng có sợ, bởi vì 10 năm là nó có cái thứ đáo hạn lại cái thứ sau đó, một có nghĩa là sau đó không làm gì mình. Chứ nếu nó làm gì mình là nó đã làm hồi 3, 4, 50 rồi. Còn hỏi vậy thì tháng 3, tháng 9 nó có nên về giặt gì không? Tôi nói về giặt thì về không phải tháng 3, tháng 9 mà về suốt đời. À, tôi nói ví dụ, bây giờ đây nè, nói chuyện với tôi là có hơi rượu nè, là trên cái nguyên tắc mà cẩn thận nó không cần sao, mà không bao giờ cái người cẩn thận về giặt mà được phép uống rượu và cởi xe ngoài đường. Mà mình uống rượu mà mình cởi xe đạp mình đi ngoài đường là một cái sự mình không cẩn thận, không dè dặt đó. Và nếu mà mình qua đường mà mình không ngó trước ngó sau kỹ thì có thể bị tai họa. Do vậy cho nên là muốn không có tai họa, tai nạn lưu thông xe cộ thì không được uống rượu, và khi uống rượu là không được cởi xe. Mà cởi xe dầu không uống rượu phải hết sức cẩn thận trong lúc qua đường, trong lúc qua quẹo, trong lúc ngã tư ngã ba. Cho nên cái cẩn thận là phải cẩn thận suốt đời, chứ không phải là chỉ có tháng 3 và tháng 9. À, bây giờ thì mấy ông mới gật đầu. Đúng. Tôi nói ví dụ như cái sinh trước của tôi á, năm ngoái là có hai người, có hai cái gốc xứ tương đối tốt của tôi, vừa trồng vừa tốt, là họ vô họ bưng. Tôi nói cho nên từ đây về sau tôi phải cẩn thận nữa, rồi bằng không là vẫn bị bưng nữa thôi, chứ không phải là cẩn thận chỉ có năm ngoái. Cho nên vấn đề cẩn thận thì lúc nào mình cũng phải cẩn thận, chứ không phải là đợi cái tháng nào xấu mình mới cẩn thận. Đưa tiền ra cho vay cho mượn coi chừng, đưa tiền ra rất là mất, dễ mất mà khó lấy lại. Người ta không phải là ta dùng ý giật mình, nhưng mà người ta làm ăn không khá thì người ta không có hoàn vốn lại mình được. Thế thì cái đó không có sao nào cứu nổi hết. Đó, cho nên cẩn thận mà làm ăn, trong việc làm ăn. Tôi nói là bây giờ hai ông già, tôi nói ông già mà chưa già lắm, hãy nghe đây. Bởi vì tôi thì lớn hơn hai ông đó. Già mà chưa già lắm, hãy nghe tôi nói đây. Nghe hồi các ông thấy có ý gặm. Tôi nói đạo Phật chỉ sợ nhân quả. Gieo cái hỗn giống tốt là hưởng cái quả, cái trái, quả trái ngon ngọt. Gieo cái hỗn giống cay đắng thì ăn cái trái, cái hoa quả đó đắng cay. Còn cái chuyện sao hả? Không có gì đáng sợ lắm đâu, đừng có sợ. Cho nên cái ý đó đó, thì trong cái lời đề nghị mà chúc xuân này đây đó, cũng nên lưu ý ôn lại với nhau, đừng có mê tín. Đạo Phật thì phải dứt khoát không được mê tín. Còn như là cái vấn đề mà cái tục mà chết mà cắt nút áo này kia đó, không cần. Cắt cũng vậy mà không cắt cũng vậy thôi, không có sao hết. Cái đó là cái tập quán lâu đời, người ta sợ, sợ ta nghĩ nó không có trúng. Chết thất đại, khi mà chết rồi nó trải về cho thất đại. Rồi mà đủ cái duyên rồi thất đại nó hợp lại, nó thành ra một cái đời khác. Không có gì đáng sợ gì đó. Mà nếu mà mình sợ như vậy, điều đó chứng tỏ rằng là mình chấp ngã còn quá nặng. Và mình chấp pháp quá nặng. Chấp pháp có nghĩa là cái lời nói đó không có căn cứ gì cả. Vậy mà xưa nói thì nay sợ, xưa bày thì nay làm. Mà thành ra là cái đó là gọi là chấp pháp. Mà cái pháp rất là quyến hoặc, rất là ngu vơ. Mà mình sợ là chưa phải là người Phật tử có hiểu học, học hiểu đạo Phật đâu. Nên cái đó nên để ý, đừng có sợ. Thế thì là đó là cái chuyện bên ngoài lề, nhưng mà cũng nên để ý. Mình học không phải mình học cái gì ghê gớm lắm đâu. Những cái đời sống hàng ngày mà mình không để ý, mà mình sống sai chân lý, sống trái ngược cái chân lý, thì dầu cho mình nghe kinh mình thuộc nhiều cỡ nào đi nữa, nó cũng không đem lại cái kết quả an lành giải thoát giác ngộ được. Cho nên phải để ý mà mình tu chính. Tu chính như là ý nghĩ, lời nói, việc làm cho nó phù hợp chân lý thì mình mới có được an lạc, có được giải thoát. Chứ cái mùa này là cái mùa lễ hội, và trong cái lễ hội đó là nó biểu dương hết 99.9% là không phải chân lý. Nó là tập quán của một dân tộc nào đó tùy theo, chứ nó không có chân lý gì hết. Hôm bữa 14 Tết này nè, tôi nghe lễ hội lớn rồi tôi cũng phải đi thử, chứ gần chết tới nơi rồi mà mình còn không biết những cái chỗ, không đi tới cái chỗ đó thì mình thấy rằng là mình cái nhận thức của mình cái nó chưa có thiết thực, cái lời nói mình chưa thiết thực. Cho nên là bữa 14 vừa rồi đây nè, tháng giêng này nè, tôi đi núi Điện Bà Tây Ninh, đi đàng hoàng về lại ghé ngang cái miếu bà Thiên Hậu ở Bình Dương nữa. Người ta đông vô cùng vô tận, vô trong cái điện bà, một cái gợp đá mà nó che xuống cái mái thấp vậy, tối ôm vậy mà cả chục người quay quần mà ngồi mà xin keo, mà quăng mấy cái củ tre đó, quăng rớp nhau mà ai nấy xin đó. Mình nhìn bằng cái con mắt của người học đạo Phật đó mà mình thấy tội nghiệp hết sức, thấy thương hết sức. Mà chỗ đó mà lỡ mà có quả quản hay gì trong đó mà hô mà chạy cái là chỉ có cách là đập nhau rồi bị thương tích, thậm chí chấp chốc cho chạy không có kịp. Người ta đông nghẹt mà ở trong cái vòm cái mái đá vậy chặt lắm. Rồi quan sát ra thấy cái tượng bà thì không có cao, tượng bà thì bằng một cái đứa người trẻ, mà trẻ nít tới chừng 10-12 tuổi thôi. Trong khi mà áo mà cúng cho bà đó, áo bằng cái áo của các cô đào, cổ kép, cây lương đó, cúng hàng trăm cái áo như vậy. Áo thêu thùa thật đẹp. Thì mình mới nghĩ rằng là cái tượng cúng như thế kia mà cúng áo như thế này á, thì là có phải là phí tiền không? Nhưng mà do cái lòng tin của người ta cúng rất là dữ. Máng và dài cả mấy cái tủ bề ngang bề dọc. Thì cái điều đó không có gì thiết thực hết. Nhưng mà tại vì người ta ít có tư duy, thành ra tấm lòng thành kính là đem áo mà cúng vậy. Chứ kỳ thật áo đó nếu mà cái cốt tượng bà đó bà mặc thì không mặc được. Vậy mà tốn tiền tốn của rất là nhiều. Thành ra là đi để mà quan sát, quan sát để mà quán chiếu, để mà tư duy, biết biết tư duy, biết quán chiếu thì các vị đi tới các cái chỗ đình chùa miếu mạo, những chỗ chỗ nào các vị cũng có thể tư duy quán chiếu để mà mình nhận thức chân lý. Cho nên các Phật tử cũng nên để ý về việc đó. Thế thì hôm nay là ngày 7 tháng 3 năm 99, chúng ta tiếp tục sinh hoạt đầu năm. Kỳ này là kỳ thứ 18. Hôm nay là thi ca thứ 19, là cái thấy của người chứng đạo về vấn đề sinh tử. Cái này hổng hình như là có giới thiệu qua mà chưa có triển khai. Cái câu hỏi này có vị Phật tử nào đó đã có gợi ý hỏi vấn đề sinh tử này nhiều lần à. Cái thấy của người chứng đạo về vấn đề sinh tử, kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sinh tử du du vô định chỉ, ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tầng vi nhẫn nhục tiên. Hai câu trước, kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sinh tử du du vô định chỉ, hai câu đó là nói về cái lập trường, cái nhận thức của đạo Phật, rằng là việc sanh tử kể sao cho cùng số. Tử rồi sanh, sanh tử lững lờ trôi, tức là tử sanh, sanh tử, sanh tử, tử sanh, sanh sanh tử tử, vô cùng vô cực. Giống như nước lững lờ trên nguồn là cứ nó chảy xuống hoài, đời này qua đời khác vậy thôi. Đó là nhận thức và lập trường của đạo Phật. Việc sanh tử kể sao cho cùng số, tử rồi sanh, sanh tử lững lờ trôi. Hai câu sau là để chứng minh, lấy cái bản thân của Đức Bổn Sư ta để mà chứng minh cái việc, cái lập trường như vừa nói, là ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tầng vi nhẫn nhục tiên. Có nghĩa là Bổn Sư ta vô lượng kiếp phát tâm lành, đã từng làm tiên nhẫn nhục tu hành từ thời nhiên đăng cổ Phật. Cái này hồi mình học kinh Kim Cang Bát Nhã mình cũng học cái này rồi. Đức Phật cũng có giới thiệu rằng có những lúc Phật đã từng làm nhẫn nhục tiên thời kỳ Phật nhiên đăng. Thì ở đây đây là Quyền Giác Thiền Sư đã nhắc lại cái chuyện đó để chứng minh rằng Bổn Sư ta nhiều kiếp đã tu hành, đã phát tâm lành, từng làm tiên nhẫn nhục tu hành từ thời nhiên đăng cổ Phật tới bây giờ. Cho nên cái việc sinh tử, tử sanh là không, cái số kiếp không cùng tận, không có ngần mé, không có cái chỗ dừng đứng. Bổn Sư của chúng ta cũng đã vậy. Và cái phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa, cách hằng hà sa số bất khả thuyết, vô lượng vô biên kiếp tới nay, cái câu chuyện mà Thường Bất Khinh Bồ Tát bị đại chúng miệt thị, khinh chê, đánh đập, ném đá, miệt thị, chỉ vì là Thường Bất Khinh Bồ Tát phát hiện cái chân lý là mọi người là Phật, mọi người đều sẽ thành Phật, mà bị đại chúng khinh khi. Là tại vì giác ngộ chân lý trước, phát minh được cái chân lý mọi người là Phật, mọi người đều sẽ thành Phật, trong mọi người ai cũng có cái Phật chất giống nhau, ai cũng có Phật tánh như nhau, Thế thì trong lúc đó mọi người không nhận nổi cái chân lý đó, cho nên mới là chê bai, mới đánh đập, mới chửi bới, mắng nhiếc. Nhưng mà sau đó cuối cùng rồi thì cái chân lý của Bồ Tát Thường Bất Khinh thành công. Những người đó từ từ từ được giáo hóa, giáo hóa mà tu hành cả đời này tới đời khác. Rồi sau đó cho tới cái thời kỳ mà Phật Thích Ca mà thành Phật, thì những cái người mà từng đánh mắng chửi bới chê bai Đức Phật đó, bây giờ thầy trò vẫn hội ngộ như trước kia. Thành ra cái phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát, Đức Phật nói Bồ Tát Thường Bất Khinh xưa kia đâu phải người nào lạ, nay chính là ta đây. Còn những người mà chê bai, mà mắng nhiếc, mà chửi bới, mà đánh đập ta lúc trước cũng không ai đâu lạ, là nhóm ông Ni Tư Phật, Sư Tử Nguyệt, ông Bạc Đà La, bây giờ đang nghe pháp của ta đây. Thế thì đó là cái chuyện mà bổn sanh bổn sự, Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa. Cái chuyện mà dược dương Bồ Tát bổn sự trong kinh Pháp Hoa, cũng như là cái ý tứ của kinh điển này, thì ta thấy rằng là việc sanh tử kể sao cho cùng số. Tử rồi sanh, sanh tử lững lờ trôi, chứng minh rằng bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm lành, đã từng làm tiên nhẫn nhục tu hành từ thời Nhiên Đăng cổ Phật. Từ thời Nhiên Đăng cổ Phật mà từng là làm Bồ Tát Thường Bất Khinh cách đây vô lượng kiếp nữa. Do vậy cho nên đại chúng để ý, vấn đề sanh tử chúng ta đừng có sợ. Tử rồi sanh, sanh tử lững lờ trôi. Cho nên cái việc nút áo rồi mà vừa hỏi đó, không có cái chuyện gì mà phải sợ cả. Có gì phải cắt nút áo, chẳng có gì mà phải kiên cử mà cái ngày chết này, chết kiểu này kiểu nọ rồi mà không cho ra khiên ra cửa. Không nên làm việc đó. Có người vì không cho khiên ra cửa mà phải phá cửa sổ để mà đưa cái hòm, cái quan tài ra, vì cho rằng là sợ ngày này như thế này, ngày khác như ngày xấu ngày tốt. Những cái đó là phong tục, là tập quán truyền lưu truyền mà không có gì chứng minh là chân lý và sự thật hết. Cũng như là khiêng cái quan tài mà ra, vừa tới cửa là đập một cái siêu, tốn cái siêu mấy chục ngàn đồng bạc để đập cái siêu. Hỏi làm gì vậy? Nói như vậy nghĩa là cái dòng hồn này được siêu. Nói sao mà đơn giản như thế mà nghe được thì kẻ ta cũng hay thiệt. Đập cái siêu là cái dòng hồn siêu. Dòng hồn với cái siêu có tương quan gì? Vậy mà cũng tin được thì là thấy rõ ràng là ta gọi là mê tín là vậy đó. Rồi còn cái nạn nữa là nằm ngang trước cửa tránh đường, để cho các vị âm công người ta khiêng vậy, ta cực khổ vô cùng, mà mình lại còn nằm tránh đường để người ta phải tránh khỏi, không đạp mình, để gọi là tả hiếu. Thế thì là cái tập quán, cái tục lệ như vậy là cái người đệ tử học đạo không bao giờ tả hiếu cách vậy. Tả hiếu là phải trả cái lúc mà cha mẹ còn sanh tiền, ông bà còn sanh tiền. Đừng làm cho ông bà sầu khổ cực nhọc vì mình, vì con cháu. Và nếu cái đầy đủ tiện nghi cung cấp giúp đỡ phụng dưỡng ông bà cha mẹ, đó là tả hiếu hiện tại. Làm cho cha mẹ mình siêu hiện tại. Siêu đây có nghĩa là vượt qua những cái phiền não vô minh đau khổ, tức là cha mẹ mình an lành, mừng rằng có con cháu. Con cháu nó ngoan, nó hiền, nó hiếu kính như vậy, làm cho cha mẹ không có phiền não vô minh. Đó là cha mẹ siêu, vượt qua cái cõi đau khổ của tâm tư, của cuộc sống, tức là vượt qua cõi ta bà, mà sống trong một cái tâm trạng bình an, sung sướng với những cái lũ con cháu có hiếu thảo như vậy, là cha mẹ hoàn toàn là hưởng các điều vui mà không có bị các điều khổ. Thì cha mẹ mình siêu sanh cực, siêu sanh cực lạc ở trong lúc còn sống. Siêu đó mới thật là siêu. Chứ siêu đây là vượt qua cái đau khổ bực bội của cái cõi ta bà, cái cõi phiền phức do con cháu làm ra, mà thọ hưởng những điều an lành hạnh phúc vui vẻ, đó là siêu sanh cực lạc. Cái đó mới là cái siêu của đạo Phật. Chứ đập cái siêu không, tốn tiền mà trong hồn không hề có được siêu. Và nếu như bình thường mà con không ngoan, cháu không hiếu mà đập siêu hay là nằm dưới đất cản trở để cho người ta bước ngang qua gọi là đền ơn á, cái đó hoàn toàn không có ý nghĩa thực tế gì hết. Cho nên học Phật nó có cái mà nó không giống như cái thế gian. Có khi những người thế gian người ta nghe người ta không thích, còn có người ta nghe người ta chuyển đổi được cái ý tưởng của thế gian, ta thấy rằng nó không có chân lý, người ta theo sống theo kiểu của đạo Phật thì bắt đầu sẽ có nhẹ nhàng và an lạc. Cái đó để ý. Chứ còn ở trên thế giới này bây giờ mình không thể bắt buộc, không thể chê bai cái cách sống của người nào, của đạo Phật với kinh điển nào, thì nên tự mình thấy cái lẽ đó, mình tu tập, mình sửa đổi thì mình được nhờ. Thế thì tôi nói nãy giờ có nghĩa là vấn đề sinh tử đừng có sợ nè. Vậy thì hôm trước có vị hỏi đó, vậy thì Phật Thích Ca thì sao? Tu hành thành Phật rồi á, rồi Đức Phật gọi là chết á, mà ta không gọi chết thì gọi là Niết Bàn đó, rồi Đức Phật về đâu, ở đâu? Xin thưa rằng ba đời mười phương chư Phật không có một cái thế giới nào để riêng biệt mà dành cho các ngài hết, không có. Cho nên chúng ta hiện giờ đây là đệ tử Phật tu hành rồi á, chúng ta mà giả như chúng ta tu thật tốt đó mà, thì chúng ta cũng không có một thế giới nào mà hoàn toàn an lành. Ta gọi là tưởng y là y phục, mà tưởng thực là thực lai. Cái câu đó hồi nhỏ tôi đã từng nghe vậy. Tu hành rồi là mình sinh vào một cái thế giới mà tưởng ăn là có đồ ăn đem cho mình ăn, rồi tưởng cần dùng mặc đẹp là có đồ mặc để cho mình mặc. Như vậy nói vậy là không đúng rồi. Hoàn toàn những cái câu đó không có chân lý. Không có cảnh giới nào mà sung sướng cái kiểu đó. Không có thế giới dành riêng cho những người tu hành được sung sướng kiểu đó. Cái chỗ này là cái chỗ khó nghe lắm mà phải tư duy nè. Hiện giờ chúng ta đây là cái ứng thân, ứng thân Phật. Phật Thích Ca là ứng thân Phật. Mà thân của ta đây là một thân của ba thân. Ta cũng có pháp thân, báo thân và ứng, ứng thân của ta. Học Phật là phải học ba thân. Như Kinh Hoa Nghiêm người ta còn nói tới mười thân nữa cơ. Nhưng mà mười thân thì tuy là nói cái chi tiết là nó khác nhau, chứ thì thật là nói ba thân là đủ rồi. Pháp thân của chúng ta cũng như pháp thân của chư Phật là một thứ, là chỉ cho cái bản thể chân như thanh tịnh, nó tồn tại, nó hiện hữu vô thủy vô chung. Cái đó đó, cái đó là cái của chung của loài hữu tình lẫn vô tình. Cái đó là cái chung của chúng sinh và của ba đời mười phương chư Phật. Thế thì cái đó gọi là pháp thân. Mà pháp thân là Kinh Kim Cang Bát Nhã ta định nghĩa nè. Pháp thân tức là Như Lai đó, là cái thân Như Lai đó gọi là pháp thân. Tôi đã thường nhắc rằng khi nào mà đề cập tới cái danh hiệu tôn xưng Phật mà dùng cái chữ Như Lai đó là chỉ cho pháp thân Phật. Pháp thân Phật là tôn xưng cái danh hiệu đó bằng cái chữ Như Lai. Và cái chữ Như Lai là Kim Kim Cang Bát Nhã ta học rồi mà. Như Lai giả là tức chư pháp như nghĩa. Như Lai giả là vô sở tụng lai, diệt vô sở khứ. Như Lai là gì? Như Lai là chỉ cho cái bản thể chân như của hiện tượng của vạn pháp. Tất nhiên là cái bản thể chân như của hữu tình và cả vô tình. Bởi vì hữu tình cũng là hiện tượng của vạn pháp. cũng là hiện tượng vạn pháp, mà vô tình cũng là một thứ hiện tượng vạn pháp. Mà chân như là chỉ cho cái bản thể chân như, cái bản thể chân như của vạn pháp. Như Lai giả là vô sở tùng lai diệt vô sở khứ. Cái bản thể chân như đó nó hiện hữu, nó tồn tại vô thủy vô chung. Cái bằng vô sở tùng lai nghĩa là nó về cái đầu mối là nó không có đầu mối. Nó về cái chấm dứt nó cũng có cái chỗ chấm dứt. Cái bằng vô sở tùng lai diệt vô sở khứ, nó về đi không chỗ từ, nó về chỗ đến không chỗ tới, có nghĩa là vô thủy vô chung. Thế thì cái pháp thân đó tức là Như Lai đó, tức là cái bản thể chân như mà không có đầu mối và cũng không có cuối cùng, là cái bản thể chân như thanh tịnh hiện hữu tồn tại vô thủy vô chung vô cùng vô cực. Cái đó là cái của chung của hữu tình của vô tình, cả Phật và chúng sanh đều thọ dụng cái của chung đó giống nhau. Nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai nhược khứ nhược tọa nhược ngoạ, bất năng giải ngã sở thuyết nghĩa. Người nào mà hiểu Đức Phật bằng cái cách là thấy cái ông Phật mà có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, là người đó chưa hiểu về cái nghĩa Phật, cái nghĩa Như Lai của Phật dạy đâu. Mà muốn hiểu Như Lai, hiểu Phật đúng là nghĩa là phải hiểu là cái bản thể chân như của vạn pháp nó hiện hữu, nó tồn tại vô thủy vô chung. Đó là cái đó là cái đó. Đức Phật nhập Niết Bàn cũng trở về cho cái bản thể, trở về cái bản thể thanh tịnh vô thủy vô chung đó. Chúng ta chết rồi chúng ta cũng tu hành rồi, ta thọ dụng cái bản thể vô thủy vô chung vô cùng vô cực đó mà không có, chúng ta cũng không có mất gì hết. Còn cái mà Đức Phật Thích Ca thọ dụng đó là thuộc về báo thân và ấn thân. Báo thân là Đức Phật có cái Bồ Đề Niết Bàn, mà trong khi đó Đức Phật vẫn đi đứng nằm ngồi như mọi người, mà mọi người không có được hưởng cái đó. Hằng ngày Đức Phật vẫn sinh hoạt, vẫn thấy nghe ngửi nếm xúc biết đi đứng nằm ngồi như mọi người, mà Đức Phật có một cái giải thoát bất tư nghi, người thường thì không biết được. Có một cái đầu óc cũng giống như đầu óc con người, mà cái trí tuệ của Đức Phật, nhận thức chân lý Đức Phật biết, mọi người không hề biết được tới đó. Sự giải thoát của Đức Phật mọi người cũng không hiểu được cái sự an lành giải thoát đó. Cái đó gọi là cái báo thân của Phật, tức là cái sự riêng biệt thọ dụng riêng biệt của Đức Phật. Còn cái ấn thân thì cái thân Đức Phật nhìn như mọi người Ấn Độ, hay là nói rộng hơn là giống như mọi người, vẫn có ngũ quan tứ chi ngũ tạng lục phủ giống như mọi người trên cái mặt đất này. Do vậy cho nên là vẫn sanh rồi vẫn lão vẫn bệnh vẫn tử, đó là thuộc về ấn thân. Mà khi ấn thân này mà sanh lão bệnh tử rồi nó qua một giai đoạn rồi là nó trở về với cái bản thể chân như vẫn hiện hữu và tồn tại. Nó giống như là sống ngoài một bóng bọt ở Vũng Tàu, Long Hải mà chúng ta đi tham quan đó. Sống ngoài một bóng bọt, chìm nổi nổi chìm, sanh diệt diệt sanh, vô cùng vô cực. Nhưng mà không hề có cái nào mất, và cũng không hề có cái nào thật sanh. Do vậy mà cái thấy của Đạo Phật là sanh không có thật sanh. Có đủ nhân duyên thì thấy có, gọi đó là sanh. Khi mà nhân duyên nó chia ly thì nó tan rã, nó mất, gọi đó là diệt, mà không có thật diệt. Không thật diệt chỉ chứ nó diệt rồi nó còn ở đâu? Sống ngoài mong bọt nó diệt rồi, nó còn trả về, nó trở về cái bản thể nước vốn là phẳng lặng như tờ. Nhưng mà nước mà không phân lặng như tờ được là tại vì có duyên, cho nên là nó sinh ra từ cái phân lặng như tờ đó, nó duyên sinh ra cái sóng ngoài bong bóng bọt. Do vậy cho nên là nước phân lặng như tờ cùng với sóng ngoài bong bóng bọt không phải một mà không phải khác. nói sống ngoài bằng bóng bọt là nước biển, không đúng. Ta gọi là bất tức, nó là nước biển, không đúng. Vì nước biển không phải là lô nhô ào ạt. Còn bảo rằng sống ngoài bằng bóng bọt này không ngoài này, nó là ngoài nước biển, riêng nước biển ra mà có, cũng không đúng. Vì chính nó từ cái bản thể thanh tịnh phẳng lặng như tờ duyên sanh ra cái sống ngoài bong bóng bọt. Đó là cái nghĩa bất ly, nghĩa là sống ngoài bong bóng bọt không rời nước biển mà có. Do vậy cho nên là báo thân, ứng thân không rời pháp thân mà có. Nhưng mà bảo rằng ứng thân và báo thân là pháp thân, không đúng. À, không đúng. Còn bảo rằng là báo thân và ứng thân là pháp thân cũng không đúng. Mà pháp thân là bản thể, báo thân ứng thân là hiện tượng duyên sanh. Thế thì là cái vấn đề sanh tử của chúng ta cũng vậy. Chúng ta có sinh diệt là cái ứng thân của chúng ta, rồi chúng ta ngày nào đó chúng ta trở về với cái bản tánh thanh tịnh là bất biến của chúng ta. Từ cái bản thể bất biến đó sao lại có điều kiện có duyên, thì nó lại tùy duyên. Từ cái bản thể bất biến mà duyên sanh hiện tượng tùy duyên. Tùy duyên rồi thì là tới chừng cái duyên nó mãn mà, nó chấm dứt một dòng, một dòng sanh trụ dị diệt thành trụ hoại không của nó, thì nó trở về bản thể bất biến. Mà nó cứ nó luân lưu, nó tồn tại này hữu mãi vậy, giống như nước biển. Nước biển là trở lại thành hơi, thành hơi lên thành mây, thành mây xuống thành nước biển. Hoặc là chảy vô ao hồ, sông rạch, hoặc là sinh ra sống ngoài bong bóng bọt, đều là cái hiện tượng duyên sanh của nước biển. Do vậy cho nên là học cái bài này nè, mà tư duy mà quán chiếu rồi là chúng ta không hề có mất. Do vậy cho nên là cái người mà cái thấy của người chứng đạo là vấn đề sinh tử, là vấn đề sự sinh tử, kể sao cho cùng số tử rồi sinh, sinh tử lớn là trôi, không có gì đáng sợ. Mà muốn không sợ là phải tư duy, phải quán chiếu hàng ngày về cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Phải tư duy quán chiếu về vấn đề, vấn đề là sinh để rồi diệt, diệt để sinh trở lại, không bao giờ mất. Mà quán chiếu nó thâm sâu như vậy thì lúc bây giờ mình mới không có sợ hãi trước cái sự sinh già bệnh chết nữa. Mà không sợ hãi trước sự sinh già bệnh chết thì những cái mà cái vật sở hữu xung quanh của ta đó, ta cũng chẳng có gì mà đáng quan tâm sợ hãi đau khổ nữa. Từ chỗ đó mà ta trên đường tu hành ta nhẹ từ từ, từ từ nó nhẹ lần lần, nhẹ hoài. Khi nào ta tỏ ngộ chân lý sâu sắc chừng nào là ta nhẹ hoàn toàn, coi như sống chơi. Mà tới chừng chết cũng chết chơi mà không có gì đáng sợ. Cái bài này hay lắm ấy. Cho nếu như mình có cái ý nghĩ là mình tu hành để rồi sao rồi mình chết thì mình có một cái cõi thật là ngon lành, tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, đó là cái công quả do mình tu nữa, nó đền trả lại cái đó. Hoàn toàn sai chân lý, không có đâu. Do vậy cho nên bây giờ đại chúng bây giờ đây nè, ráng mà tư duy quán chiếu mà đoạn trừ cái phiền não vô minh nó đang hoành hành, nó làm khổ mình đây nè. Nó đang làm khổ mình đây nè. Mình tỉnh thức, tỉnh thức ngay. À thì mà tỉnh thức là tỉnh thức cái gì đây? Cái này là hơi khó. Cái bài sau này mình học cái này, cho nên cái này nó nhiều cái nó hay lắm. Đáng đắc bổ mạc sầu mạc, cần ôm gốc chứ đừng có quan tâm chi cành ngọn. Mà gốc vững rồi là cành ngọn nó sẽ xung xê. Mà ôm gốc đây là ôm gốc gì? Là thường tư duy quán chiếu về cái chân lý của vạn pháp. Chúng ta phải thường để tâm tư duy về cái thực tướng của vạn pháp là tướng vô. Hôm qua tôi nghiên cứu kinh Pháp Bảo Đàn, tình cờ nó bốc trúng kinh Bảo Đàn, tôi nghiên cứu lại. Tôi có thể là giảng hết cái tiếng đạo ca này, mình học kinh Bảo Đàn, Pháp Bảo Đàn một lần ha. Lục tổ Huệ Năng là triển khai về cái Bát Nhã Ba La Mật. Mà ta để ý cái Bát Nhã Ba La Mật, ta học Bát Nhã Ba La Mật, học kinh Kim Cang, học kinh Tâm Kinh, Bát Nhã Ba La Mật, là đó là ta học cái bằng văn tự bát nhã. Mà khi mà học văn tự bát nhã rồi, ta tiếp thu, ta nắm bắt cái nghĩa lý trong đó rồi á, giai đoạn thứ hai là ta quán chiếu bát nhã. Mà quán chiếu bát nhã thì dựa vào đâu để mà quán? Quán chiếu bát nhã thì dựa vào cái bài kệ, cái bài kệ để mà giải quán đó. Là nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn, bào ảnh như lộ diện như điên, ưng tác như thị quán. Quán tất cả pháp hữu vi trên cõi đời này, nó như mộng, nó như huyễn, nó như bọt nước, nó như bóng quán, như điện chớp, không có tồn tại lâu dài. Nên quán chiếu như thế sương mù như điện chớp, không có tồn tại lâu dài. Nên quán chiếu như thế, đó là gọi là cái người tu quán chiếu bát nhã. Mà quán chiếu bát nhã thấy như thế rồi là cái người đó bắt đầu là vơi lần những cái đau thương, cái sầu muộn, cái chấp ngã và chấp pháp. Mà quán chiếu bát nhã lâu ngày thuần thục rồi là mình nhận thức được cái thực tướng của bát nhã là tướng vô, là sự thật, là vạn pháp là không có gì. Chứng thực tướng vô nhân pháp, sát na diệt xuất a tỳ nghiệp. Cái người mà thấy được cái thực tướng của vạn pháp là vô, là không có gì, là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điên, thì trong sát na là cái nghiệp a tỳ không có đến với ta được nữa đâu. A tỳ ngục không hề có, ngạ quỷ súc sanh không hề có. Cho nên là cái này là học cái bài này để ý cái đó, để ý cái đó mà tu tập. Thành vấn đề sinh tử không có sợ. Nếu ta sợ là ta năng về chấp ngã, tình năng về chấp pháp, thì chúng ta tu chưa có thành công đâu, chưa có nhẹ được đâu. Cho nên việc sanh tử kể sao cho cùng số tử rồi, sanh tử lẫn lờ trôi. Đừng bao giờ có ý niệm mình trụ ở đây cảnh giới nào hết, cứ chấp nhận sanh tử lẫn lờ trôi. Hỏi vậy thì sanh tử là cực khổ, mình đau thương hoài vậy sao? Không phải. Hiện giờ nó, trong chúng ta này là có người cũng sinh tử như bình thường, mà có người khổ nhiều lắm, khổ tới 100 phần, chịu khổ cực đau thương. Mà có người cũng ăn mặc ăn ngủ thở vậy, ta chỉ khổ được bị khổ 50 phần so với cái người kia. Mà có người ta chỉ còn khổ có một vài chục phần trăm. Có người ta nói với tôi, trong cái hoàn cảnh mà ta học đạo rồi, phải hiểu đạo rồi, cái môi trường hoàn cảnh mà kinh tế ăn mặc ở mới ổn định rồi đó mà, thì người ta nói là ta sống như trong kinh mà gọi là cái phước báo của cõi trời. Ta không dám, người ta là trời, không dám nói người ta là trời, nhưng mà ta nói hưởng phước báo như cõi trời. Có nghĩa là về vấn đề kinh tế, vấn đề sinh sống, người ta có điều kiện nhẹ nhàng rồi. Và vấn đề dục vọng người ta đã diệt rồi, ta đã vượt qua rồi. Bây giờ người ta có quyền hưởng phước báo của người trời. Và sự thật người đó là người trời, chứ chẳng riêng gì mà phải từ nan mà phải sợ sệt. Bởi vì cái người mà đã tới ngang bằng cái quả mà thập thiện đó, thì là người ta hưởng phước báo của trời, người ta là trời chứ gì nữa. Cũng như cái người mà người ta tu giáo lý tứ đế mà người ta thành tựu được, ta đoạn trừ được cái nguyên nhân của tam giới, có dục, có sắc, có vô sắc, thì ta là người A-la-hán ở trên mặt đất này, chứ gì nữa mà phải sợ. Còn như người ta đoạn trừ được não hoàn toàn tâm bằng tâm như Phật Thích Ca, thì ở trên cõi đời này người ta là Phật Thích Ca chứ, người ta là Phật chứ, chuyện gì nữa phải sợ. Vấn đề là mình có thành thật mà mình tu hành để mình đạt được cái sự an lành đó hay không. Chứ còn như mình chưa đạt được sự an lành đó mà mình cố nói mình đạt rồi. Mình chưa được mà mình nói được. Mình chưa chứng được cái chân lý đó mà mình nói mình chứng. Đó là người đại dòng nữ, là người đó tự chuốc cái họa, cái khổ vào thân. Chứ còn cái sự giải thoát giác ngộ của mình ngang cỡ nào là mình biết cỡ nấy, không có gì mà phải sợ tội lỗi mà mình không thừa nhận. Người ta có quyền hưởng phước báo của người trời chứ. Nói lại thì người ta cũng có quyền thọ dụng, bị thọ dụng những cái quả báo khổ đau cùng cực, mà trong kinh gọi đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cũng ở trên cõi đời này. Chứ không phải là chờ chết rồi mới bị vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Để cái chỗ đó là mà vượt qua tam đồ ác đạo trong cuộc sống hiện tại, cũng như chứng đắc quả vị trời Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán ở trên cõi đời này mà không có gì tội lỗi với ai cả, không có gì phải sợ tội lỗi cả. Chỉ có cái điều là mình phải thành thật với mình thì mình có được an lạc thật sự, còn bằng không là nó thuộc về vì làm những cái điều gì thường gì tướng để mà lừa bịp, mà mê hoặc người khác để thâu được cái lợi nhuận tài sắc danh thực gì đó, thì cái đó mình sẽ bị cái hậu quả rất là thảm thê. Ham sân sợ tử, phần tịch chí, ham sân sợ tử là việc thường tình. Bởi vì người đời quan niệm rằng đời người có một lần sanh ra, rồi một lần vào trường học tập thi cử đỗ đạt, rồi một lần kết hôn để lập gia đình. Và đáng sợ nhất là một lần chết. Bởi vì người ta quan niệm rằng cuối cùng chết là hết. Đó, thế thì người ta nói cái gì cũng một lần hết. Chứ kỳ thật không phải vậy đâu. Chết không có một lần chết là hết đâu. Dưới nhãn quan của người chứng đạo, vạn pháp không có cái gì mất hẳn. Tử rồi sanh, sanh tử lững lờ rồi. Đó là giáo lý. Còn ta nhưng thực tế bên đời này là không có cái gì mất hẳn mà. Cái bình cái tách này bể rồi là nó, thời gian sau đó nó trở lại, nó thành đất. Có thứ thì nó trở lại nó thành đất mau. Chẳng hạn như nồi, cà rang, ông táo, nó bể nó hư rồi mình quăng ở ngoài gốc cây thì là trong vòng một mùa mưa là nó thành đất trở lại. Còn như cái loại thành sứ này hầm kỹ vậy thì nó thành đất nó lâu hơn, mấy chục năm, trăm năm gì đó. Cũng giống như là rơm rạ giấy bồi, giấy thường thì ta quăng ra một đám mưa, ra ngoài mưa, ngoài nắng ra một đám mưa, mùa mưa là tan rã, nó thành đất trở lại. Còn ví dụ như giấy ni lông người ta nói nó nghĩa là cả trăm năm, hơn trăm năm nó mới là có thể hủy diệt trở lại. Vì vậy cho nên là cái ni lông đó bên Nhật Bổn người ta khổ sở vì cái nạn ni lông, ăn xài quá sang quá trướng, bao bì quá đẹp, xài rồi là đem dục đổ riết rồi không còn cái đất để mà trồng qua màu. Là vì ni lông mà một vài chục năm nó chưa có rách, chưa có tan gì hết, cốt là cà nhầy xới là cà nhầy trồng cây không bắt rễ được, mà phải cả trăm năm hoặc hơn trăm năm nó mới là thành đất được. Mặc dù là lâu năm nhưng mà cũng vẫn trở lại thành đất thôi. Thì cách nào nó trả về cho chắc đấy. Thế thì là tất cả đều là nó luân hồi mà, sanh diệt, diệt sanh, không có cái nào mất hết á. Kể cả cái này cái tách về này nè, mà khi mà bể ra rồi nó cũng trở lại làm đất, chẳng qua nó lâu hơn. Ni lông cũng vẫn thành đất. Còn như là xi măng nói ra thì cũng vậy, lâu rồi cũng thành đất hết. vật chất không có gì mất hẳn, mà mất rồi đó là đất rồi, thì đất người ta cũng làm ra lại cái khác, từ đất ra ta cũng trồng trọt ra thành cây cỏ hoa lá khác, mà trên đời này không có cái gì mất. Do vậy cho nên là mọi vật không có cái gì mất, thì con người của chúng ta làm sao mà mất được? Con người là một cái sản phẩm cao cấp trong các cái hiện tượng vật chất, thì làm sao mà nó mất được chứ? Thất đại nữa nó tan rã, nó trả về cho thất đại, rồi đủ điều kiện đủ duyên thì nó hợp lại, nó cũng thành con người nữa, không có hề mất. Cho nên là học đạo mà hiểu kỹ rồi là vấn đề sinh diệt, diệt sinh, không có gì sợ. Còn đại chúng để ý mà chúng ta sợ đó, nguyên do nào mà nó làm cho chúng ta sợ? Là nó phát xuất từ cái ý niệm chấp ngã và chấp pháp, do chấp mà ra, mà cái chấp đó là do không nhận thức chân lý mà ra. Chúng ta chấp cái bản ngã, mà nếu như chúng ta mà chịu khó mà tư duy một chút, thì cái bản ngã này mình có muốn chấp đi nữa, mình có muốn cho nó còn, mình chấp mắt mình muốn nó tồn tại vĩnh cửu còn hoài đâu có được. Rất là dễ hiểu. Nhìn lại cha mẹ ta, ông bà ta, nội ngoại cố sơ sờ sẫm cẩm kỹ, có ai còn đâu. Mà không còn có nghĩa là ông bà ta đã cứ theo cái quy luật sinh trụ dị diệt, sinh lão bệnh tử, mà sinh mà diệt, mà diệt mà sinh. Thế thì chúng ta cũng là một hiện tượng như vậy, mà chúng ta đòi sống hoài, chúng ta sợ, có nghĩa là chúng ta không nhận thức chân lý. Mà hãy nhận thức chân lý rồi, được rồi, kỹ rồi, thì vấn đề làm ăn sinh hoạt bình thường. Nhưng mà giá như nó đi tới cái thời kỳ mà hoại diệt, mà tử vong, cũng phải coi là một hiện tượng bình thường. À, bởi vì sanh là lão rồi bệnh là tử là một hiện tượng bình thường, phải để ý như vậy mà quán chiếu, mà tư duy để mà bồi dưỡng cái trí tuệ sáng suốt, đúng chân lý, bất khuất kiên cường, để đừng có sợ hãi, đừng có đau thương, vì biết rằng chết không có mất, và chết là chân lý. Cho nên vạn pháp không có cái gì mất, vạn pháp là hiện tượng vô thường, nhưng chúng duyên sanh từ cái bản thể chân thường. Đấy, chúng ta đây là hiện tượng vô thường đây nè, sanh lão bệnh tử đây nè, nhưng mà nó duyên sanh từ cái bản thể chân thường, là cái pháp thân bất sanh bất diệt của chúng ta, cái Như Lai tâm của chúng ta đó, kinh Duyên Giác đó, kinh Như Lai Duyên Giác đó, ta gọi là Như Lai Duyên Giác diệu tâm. Từ cái tâm Như Lai Duyên Giác đó mà nó duyên sanh ra cái thân này, cái thân ứng thân này là một hiện tượng duyên sanh của cái Như Lai Duyên Giác diệu tâm. Giống như sóc ngoài bông bóng bọt là hiện tượng duyên sanh của nước biển bất sanh bất diệt, cũng như là cả ràng ông táo, chén tô ly tách bình lọ vân vân, là hiện tượng duyên sanh của cái đất bản thể. Từ cái đất bản thể có thể duyên sanh ra cả ràng ông táo, lù hủ chùm ché, nồi ơ trách trả, bình tích tách trà vân vân. Rồi những cái đó, những cái hiện tượng duyên sanh đó khi nó tan rã, như nó đã giờ thời gian ngắn dài tùy theo vật, rồi nó cũng trở về cái bản thể bất biến của nó, chứ cũng không hề có mất. Chỗ này học ở chỗ này, nhận thức được cái chân lý chỗ này rồi mình sẽ không có gì sợ sệt cả. Chúng gian sanh từ cái bản thể chân thường, vì vậy việc sinh tử không thể luận kiếp số, không có sự chấm dứt cái dòng sinh tử. Dòng sinh tử không có chấm dứt. Chúng ta chúng ta cải tạo cái nhân trong cái hiện tại này mà cái nhân tốt, thì sau đó nó thọ hưởng cái quả của đời sau đó nó tốt. Còn nếu như đời này chúng ta sống ra cái kiếp của con người này, trong nguyên ngũ giới này mà không có bồi dưỡng cái nhân nào tốt hơn nữa, thì đời sau trở lại làm người cũng ngang bằng cỡ đó. Nó giống như là dưa hấu mà, nó giống như là bưởi mà, giống như là tất cả trái cây mà. Nếu như mình cứ mình còn giống đó mình trồng hoài thì nó cứ vậy thôi. Nhưng mà bây giờ người ta cải tạo cái dưa hấu, người ta là ta làm cho dưa hấu này là từ từ không còn hột, xoài sầu riêng nho ta làm cho không còn hột còn ngon hơn. Đó là người ta vận dụng cái khoa học, người ta cải tạo xây dựng cái nhân, thành ra cái quả nó đổi. Cho nên nho Mỹ giờ trái to lắm mà không có hột, nhưng mà Việt Nam ta chưa cải tạo tốt cho nên trái còn nhỏ còn chua mà còn hột. Dưa hấu ta còn hột nhiều, nhưng mà dưa hấu Đài Loan người ta có cải tạo cho nên là hột ít, và từ từ người ta có thể là không còn hột. Đó là do cái sự cải tạo cái nhân mà cái quả của cái thế hệ sau nó tốt hơn. Còn thí dụ như mà mình cái dưa hấu của mình cỡ vậy mà mình không có cải tạo gì thêm nữa hết, mà phân cho không có, rồi mình để nó suy thoái, thì cũng trồng cái dưa như vậy nhưng mà hột không mà không có thịt, thì đó là giống như là mình tạo cái quả cái nhân xấu mà, thì có thể là mình bị suy thoái làm người, nhưng mà làm người trong cái trạng thái cái đời sống suy thoái không được bằng cái đời này. Nhưng mà nếu ta cải tạo cái nhân lành, ta bồi dưỡng tu nhân đến đức tốt, thì cái đời sau ta cũng làm người mà ta tiến bộ, giống như là các thứ trái cây ngũ cốc ngũ quả ta cải tạo vậy. À, chứ không có mất gì hết. Do vậy mà các bậc tiền bối ta đã đúc kết muốn biết cái nhân đời trước, nhìn xem cái sự hưởng thụ cái quả báo mà mình đang thụ hưởng đây, là biết đời trước mình là người thế nào, cái nhân mình làm trong đó thiện nhiều hay là ác nhiều, nguyên nhân làm cho hạnh phúc nhiều hay là nguyên nhân làm cho đau khổ nhiều, thì bây giờ là mình được hạnh phúc nhiều hay là đau khổ nhiều. Mình nhận thức được cái nhân đời trước, muốn biết được cái quả đời sau, coi cái đời này mình có cải tạo cái nhân làm cho cuộc sống không. Nếu có thì đời sau tốt hơn, an lành hơn, giải thoát hơn. Chứ cũng là duyên sanh ra làm một kiếp con người, chứ không có sanh vào sẽ đóng mời bông bóng bọt, phải liên tục sanh tử, giống như dòng nước chảy, phải liên tục chảy. Dòng sanh tử cứ trôi mãi không có bến bờ dừng trụ, nó hằng mà chuyển trong cái hằng mà chuyển. Giống như mình nhìn một cái dòng nước, cái dòng nước của cái sông ở trên nguồn nó đổ xuống, mình thấy nước sông là nước sông thôi, thấy lúc nào cũng thấy nước sông. Nhưng mà kỳ thật không có cái nước nào mà nó ở một chỗ. Thế thì là trong cái hằng á, thấy coi như là nước cố định, nhưng mà kỳ thật là nó thay đổi luôn luôn, gọi là hằng mà chuyển là nó thay đổi luôn luôn, chứ không có cái nước đó nó ở luôn đâu. Con sông Đồng Nai hay là con sông Hồng, con sông Đuống gì ở Hà Nội hay là con sông Cửu Long chẳng hạn, cái mùa nước đổi mình thấy nó chảy đầy rét vậy đó, cái nó từ từ vậy đó, mà mình lội xuống đó mình tắm phút trước với phút sau không phải là cái nước hồi nãy, mà sông vẫn đầy như thế. Thế thì ta gọi là hằng mà chuyển, hằng chuyển như một lưu. Cái sự sống của ta cũng vậy, sự sanh tử của ta cũng vậy, chuyển ở trong cái hằng. Nước nó chuyển ở trong cái nước sông vẫn đầy mà vẫn chuyển, chuyển ở trong cái hằng. Hằng là thường hằng mà nó vẫn chuyển, chứ nó không có ở yên. Tử rồi sanh, sanh tử lững lờ trôi là cái nghĩa hằng chuyển. Không phải chỉ có con người mới tử sanh vô cùng vô tận về kiếp số. Qua cái thấy của người chứng đạo, Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cũng vậy. Cũng cùng thọ dụng một cái chân lý là việc sanh tử kể sao cho cùng số. Đức Bổn Sư ta nhiều kiếp đã phát tâm lành, đã từng làm tiên nhẫn nhục tu hành từ thời nhiên đăng cổ bậc. Điều đó Đức Bổn Sư chúng ta cũng sanh tử, tử sanh đã. Bây giờ đó là vấn đề sanh tử rồi, giờ tới cái thi ca thứ 20, cái thấy của người chứng đạo về cái thú vui của thiền giả. Tôi xin lưu ý toàn thể đại chúng, tất cả chúng ta đều phải tự coi mình là một thiền giả. Thiền giả tức là cái người đệ tử Phật mà phải học tư duy, phải học quán chiếu. Mà tu tập tư duy quán chiếu tức là mình là thiền giả đó. Ai mà thường ngày có để tâm tư duy và quán chiếu trong cuộc sống là thiền giả đấy. Mà cái tư duy quán chiếu này kể cả cái lúc mà đi tham quan du lịch, lúc mà ra đồng làm ruộng, lúc mà đi ngang qua suối, mé suối chân rừng, lúc mà mình gặp gỡ mọi người, tiếp nhân xử sự, mà biết tư duy, biết quán chiếu là các vị nghĩa là không rời thiền. Chứ không phải là thiền mà đợi mà phải ngồi kiết già bán già ở trước cái thiền đường, hay là trước bàn Phật, hay là trước một thiền viên nào, không cần vậy đâu. Cái chữ thiền giả là cái người mà có khả năng quán chiếu và tư duy trong mọi nơi mọi lúc là đều là thiền hết. Tôi nói ví dụ như các vị coi tivi mà các vị thấy những cái nghi lễ tập tục mà không cần thiết gì hết, các vị biết rằng là nghi lễ tập tục đó là của những người đó, của dân tộc đó, họ bày ra như vậy, mà kỳ thật cái đó so với giáo lý của đạo Phật mình học không cần thiết. Cho nên coi thì coi mà không bao giờ mình quan tâm, mình chú trọng, mình học hành, mình bất chấp gì theo cả, mà mình còn phải tội nghiệp cho những cái người người ta làm những cái điều mà không đem lại kết quả cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Thế thì các vị coi tivi các vị cũng có thể là thiền giả, quán chiếu tự duy được. Các vị đi núi Điện Bà Tây Ninh các vị có quyền đi, từ đây tới tháng 3 người ta còn đi. Đi lên nó coi cái đường dây cáp treo nó ra sao, nghe người ta nói để cho mình biết. Các nước văn minh trên thế giới từ núi này qua núi khác, người ta không có đi khó nhọc như mình mà người ta làm dây cáp treo hết à. Tôi đã từng nghe cái chuyện đó là mấy chục năm rồi, nhưng mà đất nước mình chưa thấy, mình không có đi được ngoại quốc, cho nên mình không được thưởng thức ngồi cái xe cáp treo. Cho nên nếu có điều kiện là các vị đi Tây Ninh vẫn cứ đi, mua cái giấy 25.000 đi lên cái xe cáp treo đó mà ngồi. Nhưng mà nhớ nha, nhớ ai chưa đi là phải nhớ là cẩn thận quan sát trước khi là mình lên cái xe đó, cái xe lồng để nó treo mình á, lên là phải cẩn thận à. Áo dài thì vén lên cẩn thận, mà áo ngắn thì càng hay. còn già cả thì phải để ý. Thấy cái cửa nó mở rồi là phải chuẩn bị tư thế sẵn sàng là nhé, phóc vô mà ngồi à. Chứ mà bước chậm chậm là nó lôi đi chứ nó không có chờ. Bởi vì nó tự động nó lôi đều mà. Nó không hề chờ ấy, nó không có nhiệt tình. Tới chừng xuống cũng vậy. Lên tới nơi rồi tới chừng xuống á là cũng phải cẩn thận. Thủ thế đàng hoàng, cái gì mang cho chắc trong người đừng để rớt. Là mở cửa ra là mình hống nhẹ. Nhưng mà người ta tổ chức cũng khá châu đáo, là có người đổi mình đó. Phóng nhẹ mà mình phải chạy trước, thêm trước vài bước, cái chứ mình mà phóng ngang mà mình đứng lại là nó đùa mình vẫn té. Cho nên là vừa nhảy ra mà vừa chạy tới. Thế là phải quan sát cho kỹ. Còn bằng không là đi về đó là không vui mà nó bị tài xế thương tích này kia. Thế là nói tại sao bà không linh á, ở đi cúng bà mà không linh, bà không phù hộ, bà không có phù hộ cái đó được. Cái đó mình phải cẩn thận thôi. Thế này là đi cái xe cáp treo, các vị cũng tư duy quán chiếu vấn đề khoa học kỹ thuật để nhận thức cái cuộc đời nó tiến quá, nó văn minh như vậy. Hồi nào giờ mình không tưởng tượng được cái cáp treo đi ngang núi, ngang thung lũng thế nào. Bây giờ mình biết được cái đó để nó mở mang kiến thức, nó khỏi mất cái trong đầu. Nhưng mà khi mình lên tới chùa thì mình cũng có thấy cái quan sát. Nói là xin lỗi cho tôi thấy mấy huynh đệ tỉnh nghe họ nói họ cũng có học ở Sài Gòn này, nhưng mà tôi thì tôi nhìn đâu có ra. Học trò tôi là về là nếu mà ở trên đó đó thì tôi thấy là chỉ là phục vụ thôi. Phục vụ suốt ngày vậy rồi ăn cơm rồi phục vụ thôi, chứ còn không có thời giờ đâu mà để mà nghiên cứu mà tư duy mà học đạo hành đạo gì cả. Thế thì tôi quan sát là tôi thấy rằng là trên cái núi vậy đó vẫn là có cái sổ biên sao biên hạn đều. Cũng sao cũng hạn đều vậy mà 7-8 vị tăng ở đó đều làm cái việc đó. Người ta thì tấp nập đông đảo ào ạt. Hơn khó duy nhất một ngôi chùa rất là đẹp. Rất là đẹp, nhưng mà thiệt tình mà nói ở đó là phục vụ làm dâu cho tâm họ. Chứ không có thời giờ đâu mà tư duy mà quán chiếu cái gì cả. Đó là cái quan sát mà quán chiếu ở trong đầu tôi, nó đập ngay vô trong đầu tôi. Không tu được. Tham quan cái chùa rất đẹp, chùa mới cất rất là sang trọng. Rồi cứ bước qua cái điện bà ở trong cái tảng đá, cái mái đá nó che ra, thì bà ở trong cái chỗ cũng khiêm tốn. Cái đồ đó đúng là cái chất của người tiên. Ở trong núi là ta ở vậy đó, chứ ta đâu cần làm đẹp. Thế thì là cái đó cũng là mình nhìn qua cũng được. Người ta cũng có quyền tín ngưỡng. Nhưng mà như tôi nói nãy đó, ngồi chùm nhau nhau vậy đó mà đua nhau mà lấy cái củ tre cong cong cong đó mà xin xăm rôm rốp rồi vậy. Rồi xin keo. Thế là mình nhìn thấy cái đó là mình thấy mình tội nghiệp rồi. Không có chân lý rồi. Cho nên là mình cũng tư duy quán chiếu. Rồi ra mình thấy một cái chỗ mà áo bà cả trăm chiếc mà thiệt đẹp vậy đó. Mình thấy rằng cái chân lý này cũng không có chân lý gì hết. Cái tượng cốt bà cỡ đó mà mang áo này vô thì làm sao mà bận được. Cũng giống như là Tết mình mua trái dưa hấu 4 tấc đường kính đem trưng lên bàn thờ mà không để cái dao. Thế thì là rõ ràng là mình trưng đó, chứ kỳ thật ông bà làm sao mà thọ dụng được. Cái điều đó đều không có chân lý gì hết. Tôi nghĩ tới cái chuyện mà tôi nói một lần, cúng sầu riêng mà không có để dao, thì ông bà rớ tới là thấy là tầy tay là xước móng rồi có đâu mà tới ăn sầu riêng. đèn tới vừa rất to mà không có dao thì ông bà làm sao mà và lại có dao đi nữa mà nếu mà ông bà 80-90 tuổi là làm sao xẻ nổi. Vậy mà mình vẫn gọi là cúng Tết chưng cho ông bà là nghĩa là sao? Không có ý nghĩa. Thành ra cái đó là cái tập quán, cái phong tục. Mình không phải đánh đổi và bác bỏ được, nhưng mà mình tư duy, mình quán chiếu, mình thấy nó không có chân lý gì hết. Cho nên cái người Phật tử nên để tâm quán chiếu, tư duy, thì mình là một thiền giả, đi đâu cũng tham thiền được hết. Đây là cái thấy của người chứng đạo về vui, cái thú vui của thiền giả. Cái bài này, cái bài này đại chúng để ý, người nào mà có cái chất, cái chất liệu này hay là cái tâm tính như vậy á là dễ tu đây nè. Nhập thâm sơn trụ lan nhã, sầm ngâm u thúy trường tòng hạ, ưu du tĩnh tọa giả tăng gia, khuất tịch an cư thật tiêu sái. Tôi đọc cái bài này tôi nó làm nó nao nao trong lòng, nó mang mát trong lòng, nó thích thú kỳ lạ. Cái thú vui của thiền giả là như thế này: vào rừng thẳm trụ am thanh tĩnh mịch, dưới cội tùng bên gợp đá bông râm che, làm tăng quê vui sâu trong tĩnh tọa trong êm đềm, cảnh lặng lẽ an lành sao nói hết. Cái người thiền giả là nó phải có cái, thường có cái tính, cái tính chất mà thích tĩnh, tĩnh mịch. Vào rừng thẳm trụ am thanh tĩnh mịch, phải có cái chất đó. Do vậy cho nên là tôi xin báo cáo với đại chúng là tu thì không phải là khó. Giáo lý đạo Phật mọi người đều có khả năng thọ dụng, có khả năng tu hành hết, nhưng mà vấn đề là cái chất hay là cái chủng tử của mình đó. Mình đã có cái hột giống nó gần gũi với đạo Phật thì mình tu mới dễ thành công hơn. Cái vui của mình là phải vào rừng thẳm mà trụ am thanh tĩnh mịch. Cái người mà có cái chất Phật nó phù hợp với cái đường giáo lý của Phật là phải thích tĩnh mịch, mà thích vui cái vui của rừng thẳm, của am thanh, của cảnh vắng. Thì cái người đó mà bắt đầu đi vào con đường đạo để tu hành thì nó dễ hơn. Ngược lại, cái người mà thích cái thú vui mà của cái người mà thích nhộn nhịp ồn ào và nói cười đông đảo rộn rịp đó, thì những cái vị mà có cái chủng tử hột giống đó là tu khó hơn à, khó tu hơn. Cho nên cái thú vui của thiền giả là phải vào rừng thẳm trụ am thanh tĩnh mịch, dưới cội tùng bên gợp đá bóng râm che. Cái này thì nói là không phải khoe, chứ tôi đi ra Huế hoặc là tôi đi ra Bắc á là không có muốn về, muốn ở luôn ở đó. Trên đường đi Lạng Sơn, trên đường đi Cao Bằng, trên đường đi Quảng Ninh, chú cha ơi, rừng thẳm núi sâu tĩnh mịch vô cùng vô tận, thấy là không muốn về, là muốn ở luôn. Nhưng mà khi mà nhớ lại cái thực tế trong cuộc sống thì ở luôn không phải là dễ. Lương thực khó khăn, tạo ra cái nguồn nước mà để mà ở trên gọt đá, trên dưới cội tùng, trên sườn núi cũng không phải là dễ tạo cảnh đó. Chứ còn tôi nói cái cảnh mà miền Bắc, miền Trung du, thượng du là nó đẹp vô cùng vô tận. đối với tôi mà thả lên đó là không bao giờ tôi chán nản bao giờ. Cho nên bây giờ tôi về ở trên Tân Nguyên thì là hàng ngày mà khi mà trong người thấy nó nặng nề mệt nhọc là cứ phải đi 20-30 cây số để tìm cái đồi chập chung vậy, cái chỗ mà rừng cây tùm mát mẻ suối khe vậy đó, thì cái đó nó là hợp. Thì hợp đó là nó thuộc về cái hộp giống cái chủng tử của mình đó mà. Thì tôi thấy là cái đó đó là một cái trợ duyên tốt cho cái điều kiện tư duy. Cho nên là cái nhạc mà thật sự của ở ngoài ta bán á là không hề tôi ham nghe. Thỉnh thoảng là nghe một hai khi mà nghe cũng không có hấp dẫn. Mà ngược lại là nghe những cái tiếng nhạc mà của thiên nhiên á, của chim dịch nè, của cu ngói, của cu đất, của cưỡng, của nhồng nè, của bồ nhái bầu, bồ tọt nè, nó kêu là tôi nghe hoài, ngồi cả cái trời chiều cho tới trời tối mà nghe không có nản. Mà còn nhạc thật là không nghe. Thế thì là cái đó đó là coi như là mừng rằng mình có cái học giống mà nó dễ đi trên con đường đạo. Còn các vị mà thích cái mùi nhộn ra thì đi trên đường đạo là phải phấn đấu khó à. Dưới cội tùng bên gợp đá bóng lắm che, làm tăng quê vui sâu trong tĩnh tọa trong êm đềm. Làm tăng quê cho nên là tôi về quê rất là hợp. Đi vô quê mỗi ngày, thường thường là mỗi ngày nào cũng đi 4-5 cây số, 5-6 cây số vô trong vườn trong quê để mà vui vẻ, đem kẹo rồi cho trẻ con rồi hợp lại, rồi nói cho nó vài câu, rồi nghe chim kêu, nghe cô gái, rồi nhìn trời trăng, rồi mặt trời lặn, nhìn láng chiều, nhìn sương sớm, nó lại hợp với ý mình, tâm hồn nó rất là nhẹ nhàng. Cho nên làm tăng quê du sâu trong tĩnh tọa trong êm đềm, cánh lặng lẽ an lành sao nói hết. Nó có một cái niềm vui mát mẻ nhẹ nhàng mà nó cái đầu mình thật là bao la, cái đó tốt lắm. Thành ra là thú vui của thiền giả nó khác với thú vui của người thế gian. Cho nên cái này là người thế gian hơi khó nghe. Mà ai có chủng tử mà thích vắng lặng tĩnh mịch thì tu hành dễ hơn. Là con người ai cũng như ai, ngày ngày lo sinh kế, phục vụ cho bản thân, cho gia đình, thừa ra rồi đóng góp phần mình cho xã hội. Ngoài những ngày giờ làm việc mỏi mệt, mỗi người dành cho mình một cách giải trí, gọi là giải trí. Chứ giải trí là nháy nháy. Có người giải trí một cách sinh ra những cái nguyên nhân đau khổ. Thí dụ như đi cá ngựa cũng là giải trí, đi coi đá banh rồi cá cược với nhau cũng là giải trí, đá gà cũng là giải trí, rồi đi ở chỗ là quán bia, là quán cà phê, rồi quán nhậu, rồi karaoke cũng là cách giải trí à. Gọi là giải trí mà kỳ thật có những cái không hề có giải trí, mà nó còn ràng buộc trí của mình hơn nữa. Mọi người dành cho mình một cách giải trí, một cái thú vui. Thú vui nháy nháy này có nghĩa là nói là thú vui mà kỳ thật không hề có vui. Cờ bạc đỏ đen, rồi nhậu nhẹt, rồi say sưa, rồi cá cược, rồi thua lỗ, rồi đánh lộn, rồi chửi lộn, hoặc là đua xe trên đường phố. Thế thì coi giống như vui mà kỳ thật là nguyên nhân của đau khổ chứ không có vui. Thú vui xem phim, thú vui đọc sách, thú vui đánh cờ, thú vui cá ngựa, thú vui cá cược, đá gà, đá banh, vân vân. Thú vui ca nhạc. Dưới mắt người chứng đạo, người đạo sĩ cũng có thú vui. Một thú vui khác với tất cả thú vui của người thường. Thú vui của đạo sĩ là người thường nghe có thể không thấy có gì vui, vì người ta không thưởng thức nổi cái hương vị giải thoát thâm trầm, sâu kín, màu nhiệm của tâm hồn người đạo sĩ. Người đạo sĩ đây là đại biểu là quyền giác thiền sư, ta đề xuất ra cái thú vui của bản thân ông. Mà tôi thì tôi đọc cái thú vui này là nó rất là hợp. Đây là thú vui của người đạo sĩ, đó là thật sự đem lại cái cái thú vui thanh thoát và nhẹ nhàng cho mình. Nói một cách khác, nói một cách khẳng định rằng người đạo sĩ có thực tu, tu đúng chánh pháp, người sĩ đạo sĩ đó thưởng thức trọn vẹn cái thú vui vô vi, cái thú vui vô vi, cái thú vui thanh tịnh, cái thú vui an lạc, cái thú vui thanh thoát. Chứ còn mà cái thú vui hữu vi á, như vừa nói nãy giờ đó, của người thế gian á, thì nó là cuộc vui những ước vô ngần, mà nào hay vui vẫn là nhân chát sầu, mà có khi người ta không có lường được cái đó. Còn người đạo sĩ thì phải hưởng cái thú vui vô vi mà người thường không có cơ hội được thưởng thức. Thú vui vô vi muốn thưởng thức nó còn có cách là phải theo dấu chân của người trước đã đi qua. Người trước đã đi qua tức là người ta đã kinh nghiệm đó mà. Cái thú vui đó là phải thú vui tĩnh mịch của âm thanh, của cảnh vắng, của rừng thẳm, của non cao, của mé suối, của chân rừng, mà tư duy mà quán chiếu chân lý của cuộc đời, nó đem lại cho mình một cái trí tuệ giác ngộ, một sự an lạc thật sự của Niết Bàn. Đó là thú vui của cái người mà đã kinh nghiệm dục tri sơn hạ lộ tu vấn quá lai nhân, muốn biết cái con đường đi tới nó an lành hay là nó quanh co khúc khuỷu thế nào, thì mình cũng nên hỏi và nương theo cái dấu chân của người trước. Đức Phật của chúng ta thành tựu cũng là vào rừng thẳm trụ an thanh vắng vẻ, cũng là dưới cội bồ đề bên gợt đá bóng râm che. Đức Phật của chúng ta cũng từng làm tăng quê vui sâu trong tĩnh tọa, trong êm đềm. Nhờ như vậy mà cái cảnh lặng lẽ, hưởng được cái cảnh lặng lẽ an lành không sao nói hết. Đó là cái cách, cái thú vui của thiền giả. Thành ra là những đệ tử Phật nên để ý và quán chiếu, là có thể điều chỉnh lại cái thú vui của mình trong cuộc sống để tiến trên con đường đạo. Hết giờ rồi, đang gần cái đây. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, Pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.